Vu Thần Kỳ, chương 944, Hỗn Độn Chi Tâm, góc truyện audio.com, bàn cổ chi tâm thế mà đã thành thần nguyên chi. Thật ra có chút, ra ngoài dự liệu, trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh ù ù vang lên, nhưng Cơ Hạo mất rồi đã không nghe được lời hắn nói. Trong thần nguyên chi, mảng hỗn độn tinh huyết không có bất cứ sắc thái nào, lại như bao dung tất cả sắc thái thế gian, nặng nề như núi, nhẹ nhàng như sương, giống như hồng hoang hóa thạch mang theo khí tức vô cùng cổ xưa, lại giống như chồi mới sinh tràn ngập sinh cơ nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, xuyên thấu qua một số cấm chế thần kỳ nào đó không muốn ai biết của thiên đình, quầng hỗn độn tinh huyết này lập tức xuyên qua đến tàng bảo đại điện chỗ Cơ Hạo. Trong cơ thể Cơ Hạo, từng tia bàn cổ huyết mạch cực kỳ mỏng đang kịch liệt nhảy lên, ở dưới áp lực khổng lồ của thủy triều thổ nguyên lực, một tia bàn cổ huyết mạch này gian nan duy trì sinh cơ của Cơ Hạo, khiến hắn không đến mức bị áp lực đáng sợ đó nghiền nát. Cảm ứng được huyết mạch dao động trong cơ thể Cơ Hạo, quầng hỗn độn tinh huyết khổng lồ tựa núi này giống như một cái lông chim chảy xuống, mang theo khí thế hùng hồn như trời sập, giống như bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi vào mặt hồ, lặng yên nhập vào thân thể Cơ Hạo. Thùng, một tiếng, trái tim Cơ Hạo kịch liệt nhảy lên một cái, sau đó liền hóa thành một mảng tinh khí màu máu. Hỗn độn tinh huyết sau khi nhập vào thân thể hắn, liền cấp tốc hướng vị trí trái tim hắn hội tụ tới, ven đường nơi đi qua thân thể Cơ Hạo bị nghiền thành các luồng huyết khí nồng hậu, hỗn độn tinh huyết sau khi đi qua, những huyết khí đó lại lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Trong ngực trống rỗng, chỉ có trái tim Cơ Hạo biến thành tinh khí màu máu đang cấp tốc xoay tròn. Huyết khí toàn thân Cơ Hạo vận hành đều ngừng lại, mất đi trái tim một trung tâm vận chuyển huyết khí, máu toàn thân Cơ Hạo đều mất đi động lực. Máu chất chứa sinh mệnh lực khổng lồ bị thái dương tinh hỏa trong đỉnh nhỏ 5 màu chảy ra cọ rửa rèn luyện, thể tích máu đang cấp tốc giảm bớt nhưng chất lượng máu đang không ngừng tăng lên. Hỗn độn tinh huyết và tinh khí trái tim Cơ Hạo biến thành va chạm, tinh khí màu máu lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biến thành loại trạng thái kỳ dị như không có bất cứ sắc thái nào, lại bao dung tất cả sắc thái trên thế gian. Một giọt tinh huyết thể tích to lớn như núi này bắt đầu hướng vào phía trong co lại, thể tích không ngừng áp xúc trong vài nhịp thở ngắn ngủn, một trái tim màu sắc hỗn độn xuất hiện ở trong ngực Cơ Hạo thay thế được trái tim ban đầu của hắn. Từng mạch máu ánh sáng màu sắc hỗn độn từ trong trái tim mới sinh này diễn sinh ra. Theo mạch máu ban đầu trong cơ thể Cơ Hạo một đường diễn sinh, không ngừng cắn nuốt thay thế mạch máu ban đầu. Chỉ nháy mắt thời gian, toàn bộ mạch máu lớn nhỏ trong cơ thể Cơ Hạo đều bị mạch máu mới sinh thay thế. Thùng, một cái trái tim mới sinh nhảy lên lần đầu. Như tiếng sấm sét đầu tiên lúc khai thiên tích địa truyền ra từ trong cơ thể Cơ Hạo, lần này tim đập giống như bàn cổ thánh nhân vung trọng quyền ở trên thân thể Cơ Hạo đấm một cái, toàn thân Cơ Hạo tứ chi bách hải, lỗ chân lông mở hết ra, mảng lớn sương mù cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn gào thét phun ra. Một đòn này giống như thợ rèn rèn sắt, Cơ Hạo chính là một khối sắt thô tràn đầy tạp chất, đập tràn ngập quy luật vận động của tạo hóa đem tạp chất trong khối sắt không ngừng đánh ra trì. Góc truyện audio.com, để lại tinh hoa thuần túy nhất, lượng lớn máu sắc thái hỗn độn tàn mát ra dao động cường đại từ trong trái tim mới sinh của Cơ Hạo trào ra theo mạch máu cường độ gia tăng ngàn vạn lần ùa vào toàn thân Cơ Hạo. Thân thể Cơ Hạo vừa mới trải qua một lần rèn luyện rõ đầu rõ đuôi, lượng lớn hậu thiên tinh khí vô dụng trong thân thể bị đánh bật ra ngoài, thân thể đúng là thời điểm khốn cùng trống trơn. Máu hỗn độn ùa vào toàn thân thể trống rỗng của Cơ Hạo tham lam cắn nuốt hỗn độn lực trong máu, vô luận gân cốt, huyết nhục, thậm chí lông, da vân vân, tất cả đều bắt đầu cấp tốc tăng lên, lột xác. Một đợt máu này bị thân thể Cơ Hạo cắn nuốt hết giống như một xô nước hắt vào sa mạc khô cạn, trong chớp mắt không còn lại một giọt nào. Trái tim mới sinh bắt đầu nhảy lên lần thứ hai, cái đỉnh nhỏ 5 màu không ngừng đem lượng lớn thái dương tinh hỏa rót vào trái tim mới sinh, còn có máu hỗn độn cuồn cuộn không ngừng từ trái trong tim sinh ra, bị nhịp tim lần thứ hai nhanh chóng đưa hướng toàn thân. Sau đó là lần thứ ba nhảy lên, lần thứ tư, lần thứ năm. Khi trái tim Cơ Hạo đập 108 lần, mắt đã mở ra. Trong thần hồn không gian, hư ảnh lặng lẽ xuất hiện, trên cái đĩa tròn hắn vẫn luôn ngồi xếp bằng đột nhiên phát ra vô lượng ánh sáng, như sóng nước đi tới đi lui cọ rửa 49 lần trong cơ thể Cơ Hạo. Nơi vô lượng ánh sáng cái đĩa tròn phát ra đi qua, tất cả dấu vết khác thường trong cơ thể Cơ Hạo đều đã biến mất, tất cả đều trở nên không có gì khác khi hắn vừa mới tiến vào đại điện. Nhưng bản thân Cơ Hạo có thể cảm thụ được thân thể hắn tựa như đã xảy ra một số biến hóa nào đó không tầm thường. Nhất là trái tim, thần thức nội thị trái tim hắn không có bất cứ biến hóa nào, nhưng Cơ Hạo có thể theo bản năng phát hiện, nếu nói ban đầu trái tim hắn cường tráng giống như một con rồng khổng lồ chất chứa sinh mệnh lực khổng lồ. Giờ phút này Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy trái tim hắn đã lột xác thành tồn tại nào đó so với thượng cổ thần long còn cường hãn hơn 1 vạn lần, 100 triệu lần, không thể phỏng đoán. Như các hồng mông ma thần đã ngã xuống, chỉ có lạc ấn tàn phá tồn tại bảo tồn ở trong minh minh, cường đại đến mức không thể phỏng đoán, không thể đánh giá. Nhưng Cơ Hạo dùng thần thức cẩn thận vòng quanh trái tim mình dò xét hồi lâu, trái tim chính là trái tim đó, không có bất cứ biến hóa nào. Lão gia hỏa, tựa như có chút không thích hợp. Này Cơ Hạo ít nhiều cũng có vài phần đạo hạnh, đối với thiên cơ, vận số cũng có vài phần cảm xúc, tuy nhìn không ra bất cứ manh mối nào, nhưng hắn có thể mơ hồ nhận thấy, một số biến hóa nào đó cực kỳ thần diệu, đồng thời cũng cực kỳ dọa người, đã xảy ra ở trên người hắn. Không có gì không thích hợp, hư ảnh chiếm cứ ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, nghiêm trang trợn mắt nói dối. Ngươi bị đau đến mức hôn mê, ta luôn giúp ngươi quan sát, sợ ngươi đau nát nguyên thần, ta luôn giúp ngươi theo dõi. Thân thể của ngươi lại nhiều thêm một lần rèn luyện, chỉ có vậy thôi. Cười, ha ha, hư ảnh mang theo một tia ngữ khí khó có thể hình dung nói. Tỉnh là tốt, ngươi cảm thụ một chút đi thân thể ngươi hiện tại. Cho dù đồng thời thắp sáng 100 vạn bản mạng vô tinh cũng đủ để thừa nhận áp lực đó. Trong vô đế cảnh, ngươi dùng lực lượng thân thể, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Hư ảnh dần dần tan đi, không nói thêm. gocchuyenaudio.com, câu nào nữa? Từng đợt máu nhìn như không có gì khác với ngày thường, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn thuộc về một loại tồn tại khác không ngừng từ trong trái tim mới sinh trào ra, không ngừng tầm bổ thân thể Cơ Hạo. Mỗi một chỗ vu huyệt của Cơ Hạo đều trở nên mênh mông như biển, nhìn qua không thấy giới hạn. Mỗi một mạch lạc của hắn đều trở nên giống như cự long, cứng cỏi rộng rãi khí thế hùng hồn. Lực lượng thân thể Cơ Hạo đã đạt tới cực hạn nào đó, như hư ảnh nói, chỉ dùng lực lượng thân thể, đối thủ cấp bậc vô đế hắn đều có thể tùy ý nghiền áp đánh giết. Nhưng hư ảnh dùng thủ đoạn vô danh, dùng vô lượng ánh sáng của cái đĩa tròn kia che giấu tất cả, Cơ Hạo căn bản không phát hiện trái tim mình dị biến. Toàn bộ thổ nguyên lực trong đại điện đều bị cắn nuốt hết, Cơ Hạo mang theo nụ cười, hai tay nâng cái hộp ngọc gửi tức nhưỡng, nhẹ nhàng đem hộp ngọc tràn đầy sắc thái nâng lên. Cách chương.